Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179 cùng họ không hôn. Từ thôn dân trong tay thu mua dược liệu, tuy rằng nếu không bao nhiêu tiền, nhưng nếu muốn trường kỳ bảo trì đi xuống, trong tay không có tài chính là không được. Cũng may nàng đi theo Phúc Duyên Lục tiếp tục học đi xuống, hẳn là có thể phối ra càng nhiều dược. Y dược thứ này bất luận ở thời đại nào đều sẽ không mất đi tầm quan trọng, cũng có thể cho nàng mang đến một ít tiền lời. Lập tức, Sở Từ cùng Trương Quế Vân trượng phu hoàn toàn nói thỏa. Từ tân phòng trở lại Thôi Hương Như chỗ ở lúc sau, đem dùng để giảm bớt phần eo đau nhức thuốc mỡ tặng đi ra ngoài. Này thuốc mỡ là toa ngoài da. Này Trương Thúc đối dược liệu không hiểu biết, nhưng nghĩ rốt cuộc không phải nhập khẩu đồ vật, liền tính mặc kệ dùng hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Bởi vậy cũng thập phần thống khoái tiếp xuống dưới. Đúng rồi, mấy ngày nay ta cũng hồ đồ, vẫn luôn kêu ngài Trương Thúc. Nhưng ta cẩn thận tưởng tượng, Quế Vân thẩm tựa hồ mới là họ Trương. Chúng ta thôn giống như cùng họ không hôn. Sở Từ đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, nhịn không được hỏi. Bởi vì nàng là cùng Trương Quế Vân trước quen thuộc lên, cho nên có chút vào trước là chủ. Hơn nữa trong thôn Trương Lục Thẩm còn có cho hắn làm giúp Trương Ngũ Thúc đều họ Trương. Bọn họ lại cùng trước mặt người có thân thích quan hệ, cho nên theo bản năng liền cho rằng Trương Quế Vân trượng phu cùng nàng là một cái họ. Trong thôn thật là cùng họ không hôn. Nhớ trước đây ta cùng Quế Vân kết hôn thời điểm còn phí điểm công phu hướng lên trên tra xét vài bối, xác định không huyết thống lúc sau từng nhà giải thích, được đại gia đồng ý mới kết hôn. Bất quá đây cũng là bởi vì Quế Vân nhà mẹ đẻ ở thôn Nam, cách khá xa, cho nên mặc dù là cùng họ, quan hệ cũng không quá lớn. Trương Thúc cười nói, này cùng họ không hôn là thôn Thiên Trì lão quy củ. Chỉ là quy củ truyền lưu lâu lắm, mà gần mười mấy năm trong thôn người trẻ tuổi đều hy vọng tự do yêu đương, cho nên quy củ cũng bị hòa tan không ít. Chúng ta thôn không khí còn tính mở ra, bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể giống ta cùng Quế Vân như vậy thành công kết hôn. Ta nhớ rõ, cũng liền mười mấy năm trước đi, chúng ta trong thôn có một đôi thanh niên cặp với nhau. Đáng tiếc là cùng tộc, tuổi tuy rằng giống nhau, lại lẫn nhau chi gian kém cái bối phận. Tuy rằng không phải chỉ là cái xa không thể lại xa thân thích, nhưng hôn sự vẫn là lọt vào trong nhà phản đối, cho nên cùng nhau phục nông dược tự sát. Trương Thúc lại cảm khái một tiếng. Hắn vận khí liền ở chỗ Trương Quế Vân tằng tổ phụ là chạy nạn tới. Tuy rằng họ Trương, nhưng cùng bọn họ bản địa cùng tộc không giống nhau, cho nên thành ngoại lệ. Bất quá từ mười mấy năm trước kia đối thanh niên tự sát lúc sau, trong thôn đối chuyện này cũng liền không phải như vậy nghiêm cẩn. Chỉ cần không phải họ hàng gần, càng không phải tam đại trong vòng, cơ hồ không có quá lớn vấn đề. Sở Từ nghe đến mấy cái này lời tuy nhiên kiếp sợ nhưng cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nói lên truyền thống cùng ngoan cố, thời cổ càng sâu, những lời này Sở Từ đảo mắt cũng liền đã quên. Trương Thúc đi rồi, nàng lại hướng Thôi Hương Như hỏi thăm một chút, mới biết được cái này Trương Thúc tên là Trương Bảo Sơn. 37-8 tuổi, nghe nói tuổi trẻ thời điểm vì kết hôn cũng là biến đổi bất ngờ. Vì Trương Quế Vân, đợi 5-6 năm, trong nhà cầu trong tộc trưởng bối. Xác định này dòng họ chi gian không huyết thống cuối cùng này nhân duyên mới thành. Đúng rồi A Từ, ngươi cái kia thân sinh phụ thân họ gì? Thôi Hương như đột nhiên nghĩ tới, vội vàng hỏi, Sở Từ sừng sốt một chút, thân sinh phụ thân, ta không biết. Sở Từ ăn ngay nói thật, nàng mượn xác hoàn hồn phía trước, béo Sở Từ đối bất luận cái gì có quan hệ thân sinh phụ thân đề tài đều là kiêng dè. Chẳng sợ có người làm trò nàng mặt nói nam nhân kia sự tình, nàng cũng sẽ lập tức xoay người rời đi. Bởi vậy cho tới nay mới thôi, chỉ biết là chính mình phụ thân tựa hồ có cái kêu đại niên nhũ danh, người trong thôn cũng đều là như vậy xưng hô. Đến nỗi dòng họ cùng với phụ thân ra những người khác chờ là thân thích, đều hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.